Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1583, lôi bức khai sáng, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, Móa, tới thực không phải lúc. Đây không phải cố tình thêm phiền sao? Thấy được bay tới mưa phùn nhao nhao. Tô Nhiên đâu còn dám do dự. Trực tiếp mở ra bạn tốt của nàng giới diện. Phát nhất đạo tin tức đi qua. Mưa phùn hội trưởng, bên này nguy hiểm, đừng tới đây. Tô Nhiên cố ý dùng 3 cái dấu chấm than, dùng để biểu thị mức độ nguy hiểm. Nếu như nàng là trong lúc vô tình đi tới đây, thấy được tin tức hẳn sẽ có chỗ cảnh giác. Cần phải là nàng chuyên môn đến nơi đây. Vậy khó mà nói, người rốt cục tới chủ động cho ta truyền tin tức. Mưa phùn nhao nhao hồi ngôn rất nhanh, không chỉ không có nghe Tô Nhiên, ngược lại tăng nhanh hỏa điều tốc độ phi hành, cự ly bên này càng ngày càng gần. Bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm, nhanh lên rời đi nơi này, bằng không, người đem sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời, đều lúc nào, còn nói luận loại này không quan trọng chủ đề, thật sự là ăn xong. Phúc Thủy, ngươi ở đâu cất giấu? Ta như thế nào không thấy được ngươi? Mưa phùn nhao nhao tự động không để ý đến thực huyết quỷ tôn cùng nhân hoàng đại chiến hình ảnh. Hướng phía xa mà quét một vòng, cũng không có thấy Tô Nhiên thân ảnh. Cùng ta nói rằng tọa độ, ta đi tìm ngươi, ngươi tới bảo hộ ta. Chấm, Tô Nhiên rất dứt khoát ngậm miệng, đem hảo hữu giới diện đóng. Tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Đụng phải nữ nhân như vậy, còn là ít tiếp xúc thì tốt hơn. Bằng không, chỉ sợ chọc một thân phiền toái. Ngươi cho dù không nói cho ta, ta cũng có thể tìm đến ngươi. Thấy Tô Nhiên một mực chưa có trở về ngôn, mưa phùn nhao nhao thở phì phì chừng phía dưới sa mạc nhất nhãn. Nàng biết, nước đổ khó hốt ra hỏa này 89/10 sử dụng ẩn thân kỹ năng. Này ẩn thân đều có thời gian hạn chế. Khi nào cũng sẽ xuất hiện, không vội ở nhất thời. Đây là cái gọi là thực huyết quỷ tôn. Lúc trước mưa phùn nhao nhao cũng không có tham gia này săn bắn đại hội. Cũng liền bỏ lỡ không ít mới lạ sự tình, liền ngay cả này thực huyết quỷ tôn cũng chưa từng thấy qua. Hiện tại ngược lại là mở rộng tầm mắt, vẻ mặt tò mò nhìn quỷ tôn cùng nhân hoàng chém giết. Cũng không biết ai có thể đấu qua được ai. Từ trước mắt tình hình đến xem, ngược lại là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ha ha ha, nhân hoàng, liền ngươi chút bổn sự ấy, còn muốn bắt lại bản tôn. Bản tôn cho dù thực lực chưa tới một thành, ngươi cũng đừng hòng thực hiện được. Thực huyết quỷ tôn thân ở suy yếu trạng thái, lại không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Không thể không nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nói như thế nào cũng là tôn chữ cấp bậc, nhân hoàng muốn ở bên trong thời gian ngắn tiêu diệt nó. Gần như không có khả năng, thực huyết quỷ tôn, nếu không là phân thân của ta đã chết, thực lực có chỗ suy yếu. Giết ngươi còn dùng phí những cái này khí lực, nhân hoàng tức giận đến cực điểm, nhưng đây cũng là sự thật không cần tranh luận, không được phép hắn phản bác. Bất quá, hắn vững tin này quỷ tôn kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần một mực kiềm chế nó, liền có tiêu diệt cơ hội của nó. Phân thân, người nói vô ý, người nghe có tâm. Tô Nhiên đang nghe phân thân hai chữ, vốn định cảm thán là bị chính mình tiêu diệt. Bỗng nhiên khẽ giật mình, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhân hoàng không có phân thân, hắn có a, chính mình không dám làm. Hoàn toàn có thể cho phân thân lôi bức đi làm, trả lại không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Ta xxx, chuyện đơn giản như vậy, lại bị chính mình như vậy phức tạp như vậy. Tô Nhiên vụ chán, bất chấp tất cả, trực tiếp triệu hoán ra phân thân của hắn. Lôi bức, ngay sau đó, đem quyển trục vứt ở trong sa mạc, chỉ huy lôi bức đem ngậm trong mồm, hướng không trung nhân hoàng bay đi. Thừa dịp hiện tại hắn lưỡng vẫn còn ở giằng co, hiện tại để cho lôi bức xen vào tiến vào, chính là thời cơ tốt. Hả, bởi vì lôi bức xuất hiện, ba người đều là sững sờ, mưa phùn nhao nhao cùng thực huyết quỷ tôn nhận thức lôi bức. Biết đây là Tô Nhiên sủng vật, cũng không biết hắn tại mang cái quỷ gì, mà nhân hoàng điểm chú ý bất đồng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lôi bước trong miệng quyển trục. Bên trong tối tăm có loại cảm giác, này trương quyển trục cùng hắn có không nhỏ nhân quả. Bản năng có chút kháng cự, cút sang một bên, nhân hoàng trong tay song hoàn tách ra màu đồng cổ hào quang. Mảnh lớn phong nhận lơ lửng tại thân thể của hắn xung quanh. Trong chớp mắt, trăm hoa tề phóng, đếm không hết phong nhận đủ số thẳng hướng này quái dị lôi bước. Căn bản không cho nó cơ hội tránh né, quyết ý đem nhất thích tất sát, bà mẹ nó, này tôn tử ra tay cũng quá hung ác, trực tiếp hạ tử thủ hoa. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn này mảnh lớn phong nhận, không nghĩ tới nhân hoàng lòng dạ độc ác như vậy, đối phó một cái nho nhỏ tử linh, cũng phải toàn lực ứng phó, này đáng thương lôi bức mới ra trận không có một phút đồng hồ. Muốn hương tiêu ngọc tồn, khá tốt hắn nhiều tưởng tượng. Không có tự mình ra trận, lúc này mới tránh thoát một kiếp này. Lôi bức ngược lại là thành kẻ chết thay. Bất quá không quan hệ, loại chuyện này lôi bức kinh lịch nhiều. Nhiều chết mấy lần cũng thành thói quen. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến một màn phát sinh. Chỉ thấy lôi bức thượng nhiều một tầng thanh sắc hào quang. Giống như là mở treo một dạng, sở hữu đánh úp lại phong nhận. Tất cả đều cảm thấy lách đi qua. Tại thời khắc này, lôi bức thành toàn trường sáng nhất tử, thiếu chút chợt hiện mù tất cả mọi người hai mắt, liền ngay cả Tô Nhiên cũng cảm nhận được bất khả tư nghị. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, phân thân lôi bức lại hội như vậy tranh khí, liền nhân hoàng công kích cũng có thể hoàn toàn không thấy. Đây cũng quá ngưu phê, lúc này Tô Nhiên lòng hiếu kỳ thiếu chút bạo dạp, đâu trả lại chú ý phải đi cân nhắc cái khác. Trước tiên mở ra lôi bức thuộc tính mô phỏng, hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ra bác, còn là lôi bức kỹ năng gì bị gây ra, ta đi, cái này cũng được, đang nhìn đến lôi bức kỹ năng thuộc tính, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, nguyên lai đây là gây ra lôi bức bị động kỹ năng. Ma tâm né tránh, linh mẫn, đang phi hành trạng thái, công kích, 7, tránh né, 5. Có tỷ lệ nhất định gây ra ma tính né tránh, 5 giây bên trong 100, trốn tránh ma pháp công kích, chỉ cần gây ra này ma tính né tránh, sở hữu ma pháp công kích đều 100, trốn tránh, cho dù thiên vương lão tử tới cũng đừng nghĩ công kích được lôi bước. Này kỹ năng chưa từng có gây ra qua, có thể thấy kia gây ra tỷ lệ có nhiều thấp. Tô Nhiên đã sớm đem kỹ năng này đem quên đi cái không còn một mảnh. Không nghĩ tới sẽ ở này thời điểm mấu chốt gây ra. Đây cũng quá cho hắn mặt dài. Hoa ha ha, trong ánh mắt của Tô Nhiên lộ ra cổ quái. Sinh lòng cảm thán, nhân hoàng gia hỏa này vận khí thật sự là đủ suy. Liền thấp như vậy tỷ lệ cũng có thể đụng với. Đáng đời ngươi không may. Đối với lôi bức này ra vẻ yếu kém biểu hiện, mạnh mẽ như thực huyết quỷ tôn nhân vật như vậy, đều lộ ra vẻ rung động. Sống nhiều như vậy vạn năm, lần đầu nhìn thấy loại này tử linh, lại có thể không sợ này phong hệ tổn thương, trực tiếp cầm nhân hoàng khắc chế gắt gao, một chút sinh khí đều không có, mưa phùn nhao nhao trong mắt dị sắc liên tục, sủng vật như vậy cho chủ nhân tranh khí, nàng đều thay phúc thủy cảm thấy vui vẻ, đối với lôi bức kế tiếp biểu hiện, càng thêm mong đợi, nhân hoàng cũng là không tin cái kia tà. Tiếp tục hướng phía lôi bức điên cuồng phát ra, phong nhận bay đầy trời, có thể sửng sốt không có một chiêu có thể đánh trúng lôi bức. Điều này làm cho hắn đang tức giận đồng thời, đối với chính mình cũng sinh ra nghi vấn, liền cái nho nhỏ tử linh đều làm không được, lấy gì tán phiếm hạ, 5 giây thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đủ để treo chống đến lôi bức bay đến nhân hoàng trước mặt. Lôi bức đỡ đòn thương lâm đạn hỏa, vô cùng thuận lợi đi tới nhân hoàng bên người, đem quyển trục vứt ở trên người của hắn. Phốc, 5 giây thời gian đã đến, lôi bức trong chớp mắt đã bị phong nhận xuyên thấu thân thể. Lượng máu trống rỗng, rơi vào cái bị miễu sát kết cục, một màn này xuất hiện, để cho nhân hoàng giống như ăn một viên thuốc an thần. Lúc này mới một lần nữa thu hồi lòng tin, vãn hồi rồi chính mình mặt. Có thể liền vào lúc này, biến cố lại lần nữa phát sinh. Kia Trương nhét vào trên người hắn quyển trục, đương trường giãn ra, tựa như nhất đạo tơ lụa, đem nhân hoàng trói lại. Cái này cũng chưa tính xong, tơ lụa càng siết càng chặt, cấp nhân một loại khảm nạm tiến huyết nhục ảo giác, khỏi phải nói nhiều đau. Nhân hoàng tại phản ứng kịp, cũng đã chậm, có thể không luận hắn như thế nào phẫn nộ, ở trong không toàn lực giãy giụa, cũng không thể tránh thoát tơ lụa trói buộc, đến cuối cùng liền phi hành đều làm không được, vô cùng nghẹn khuất ngã ở trong sa mạc, khỏi phải nói nhiều chật vật. Ta đi, này quyển trục là giả, Sa Hố nhân hoàng mới là thật. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn bị trói ở nhân hoàng, này mới ý thức tới. Hạt bà nữ nhân này cũng quá âm hiểm, liền hắn nhiệm vụ này nhận lấy người cũng không biết quyển trục công dụng. Khá tốt chính mình không có vụng trộm mở ra, nói cách khác, xui xẻo chính là mình. Ha ha ha, nhân hoàng, ác giả ác báo, báo ứng của ngươi đến rồi. Thực huyết quỷ tồn tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc. Cất tiếng cười to, chào phúng lời nói thốt ra. Hắn sẽ không bỏ qua này khó được cơ hội thật tốt. Lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, hướng phía nhân hoàng giết đi qua. Nhân hoàng, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, cho bản tôn đi tìm chết. Đáng giận, nhân hoàng sao có thể như vậy cam chịu số phận, không cam lòng giằng co. Cao thét không ngừng, bởi vì quá độ dùng sức, sắc mặt đỏ lên, trong miệng ho ra máu, liền ngay cả hai mắt đều nổi lên rậm rạp chằng chịt tơ máu. Đem ánh mắt nhuộm thành huyết hồng sắc, có thể vẫn không thể nào đưa đến hiệu quả gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thực huyết quỷ tôn cách hắn càng ngày càng gần. Cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn từ khi đảm nhiệm nhân hoàng đến nay, khi nào chịu qua như thế khuất nhục, đây quả thực mất hết mặt mũi của nhân tộc. Bá, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, tơ lụa giống như là nhận lấy lôi kéo, cưỡng ép dắt lấy nhân hoàng chui vào phía dưới xa trong động. Để cho hắn may mắn đã tránh được một kiếp, chuyện gì xảy ra, thực huyết quỷ tôn một kích không trúng, cảm thấy rất là kinh ngạc, không biết này quyển trục là rút ngọn gió nào. Nếu như cũng đã cầm nhân hoàng cho phong ấn, vì sao còn muốn cứu hắn? Đây không phải thoát quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía dưới xa động chui vào, ý đồ thừa này cơ hội khó được, đem nhân hoàng đánh chết, vĩnh viễn táng thân ở chỗ này. Hai người bọn họ ngoài ý muốn đổi nhân vật, từ con mồi chuyển đổi thành thợ săn, thật là đủ châm chọc, chỉ có Tô Nhiên biết, này hoàn toàn là hạt bà dở cho quỷ, chỉ dẫn lấy nhân hoàng tiến nhập lãnh địa của nàng, khó trách nữ nhân này liền quyển trục cho chưa cho hắn cũng có thể đoán được. Này quyển trục có được lôi kéo hiệu quả, nghĩ lừa gạt nàng đều làm không được. Phúc Thủy, không chung chỉ còn lại có mưa phùn nhao nhao một người. Nàng lúc này cảm giác có chút sợ, đối mặt phía dưới cất giấu nguy cơ xa động, nàng có chút không biết làm sao, nhịn không được hướng phía dưới không khí hô lên, ta biết ngươi chưa đi, ngươi cũng đừng giả bộ, nhanh lên cùng ta xuất một chút chú ý kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hay ta có vào hay không đây, nhưng mà, mưa phùn nhao nhao cũng không có đều hồi âm đến, an tĩnh có chút đáng sợ. Nàng chọc tức trực tiếp nhảy xuống hỏa điểu đảm nhiệm, thu hồi sủng vật, trực tiếp chui vào xa trong động, biên thám hiểm biên ảo não nói lầm bầm, Phúc Thủy ngươi là tên khốn kiếp, cũng không biết chờ ta một chút, quá tuyệt tình, hả, nàng trả lại đi không bao xa, liền kinh ngạc phát hiện, này xa động cũng không có trong tưởng tượng như vậy hẹp hòi. Có cảm giác có khác động thiên cảm giác. Nàng lúc này lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, biên quan sát đến xung quanh, biên hướng phía trước bước đi, muốn đem này xa động thế giới thu hết vào mắt. Đáng tiếc, thời gian không đợi người, không đợi đi qua vài phút, phía trước liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, nàng đâu còn dám do dự, hướng phía trước nhanh chóng chạy tới, loại này khó được chiến đấu tình cảnh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Xa trước phòng, hạt bà sớm đã lặng chờ đã lâu, đang nhìn đến bị tơ lụa buộc chặt Nhân Hoàng, lộ ra một tia âm lãnh nụ cười. Nhân Hoàng, ngươi còn nhớ có, ta là ai, ta đéo cần biết ngươi là ai, nhanh chóng đem ta phóng xuất. Nhân quả tương liên, Nhân Hoàng đâu vẫn không rõ này tơ lụa chủ nhân là ai. Đương trường nổi giận, liền hắn Nhân Hoàng cũng dám âm, quả thật ăn tim gấu gan báo. Không biết vì cái gì, hạt bà cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Có thể lại muốn không nổi nữ nhân này là ai. Trong lòng có loại không ổn ảo giác, điều này làm cho hắn liên tưởng tới lúc trước nghe được câu nói kia. Địch nhân vốn có, ha ha ha, Nhân Hoàng, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Chỉ là 300 năm không gặp, đã cầm ta đem quên đi. Hạt bà cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra một cỗ bị người khinh thường phẫn nộ. Ngay sau đó, nụ cười vừa thu lại, lạnh lùng quát, ta bại tướng dưới tay, liền bị ngươi nhớ kỹ tư cách đều không có sao. 300 năm trước, nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Nhân Hoàng căn bản liền nghĩ không ra ở đâu gặp qua nữ nhân này. Thời gian đều đi qua đã lâu như vậy, tựu này lẻ tẻ nửa điểm nhắc nhở, cho dù moi ruột gan cũng không có nhớ tới cùng nữ nhân này có gì cùng xuất hiện. Quả thực đem hắn làm khó quá sức, bất quá, từ nơi này nữ nhân trong miệng biết được, 300 năm trước bại tướng dưới tay là mình, kia vấn đề lại tới, này rõ ràng không phù hợp phong cách của mình, loại này có uy hiếp đối thủ, đều là phán kia tử hình. Chấm dứt hậu họa, về phần lúc ấy vì sao hội đại phát thiện tâm, làm cho nàng một cái mạng, thật sự là không nghĩ ra. Hắc, Nhân Hoàng, nguyên lai ngươi còn có bực này chuyện xưa, thực huyết quỷ tôn nhất thời tới hào hứng, cũng không nóng nảy động thủ, nhìn xem hạt bà, nhìn lại Nhân Hoàng, cười hắc hắc nói, ai còn không có tuổi trẻ qua, ta hiểu, câm miệng cho ta cũng đều không hiểu. Ngươi làm sao lại đã hiểu? Nhân Hoàng bực bội trừng thực huyết quỷ tôn nhất nhãn, ra sức vùng vẫy thân thể, muốn từ tơ lụa trói buộc bên trong tránh thoát xuất ra. Đáng tiếc chính là, tất cả đều thành vô dụng công. Càng nghĩ, lúc này mới xác định một chút, chỉ có cùng nữ nhân này đọ sức, thời gian kéo có càng lâu, hắn thoát ly trói buộc cơ hội lại càng lớn, dứt khoát tạm thời bỏ qua dãy rùa. Lạnh giọng nói, nữ nhân, bại tướng dưới tay bổn hoàng vô số kể, có gan xuất thủ đánh lén, không có can đảm báo ra chính mình tục danh, thật sự là thiên đại chê cười. Nhân Hoàng, ngươi có từng nhớ rõ, 300 năm trước, Hoàng Thành đã từng sụp đổ qua một lần, ngươi là, Nhân Hoàng như bị sét đánh, phủ đầy bụi ký ức tất cả đều hiện lên xuất ra. Hắn không dám tin nhìn xem nữ nhân trước mắt này, kinh nghi bất định hỏi, ngươi là hạt bà. Cách chương.